Thánh Vương, chương 1268, hoàn toàn cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1268, hoàn toàn cướp đoạt nộ long phá âm thanh như ố gầm y. Một chương thần long xốp y mụm, háp của Dương Kỳ. Song phương đều vô cùng uy mãnh. Ngoài, đá ngầm bị vỡ vụn hết, nước biến tạo thành thủy triều cuốn, ân đáy biến, một số loài hái thú lớn nhỏ đều bị chấn động tử vong tại chỗ. Khắp nơi đều là thi thế, không biết đã hủy diệt bao nhiêu tồn tại vô hình hữu hình. Hoa bay lên rồi hóa thành chương pháp của hắn đờ phốc. Rốt cuộc long hoa không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn liên tiếp, lui về phía sau, hai chân đạp lên rồi đứng trên một hòn đá ngầm, nhìn chăm chăm Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng lui về phía sau, hai chân đạp trên mặt biến. Lấy hắn làm trung tâm, vải máu trên mặt biến đều biến thành thủy tinh cứng rắn ngôi ngưng kết một chỗ khiến hắn có thể án náu ở phía trên, vô cùng kiên cố. Tiếu tử, ngươi đã trúng nộ long pha của ta, hiện tại chắc thần lục của ngươi cũng đã tiêu hao đến mức đến cạn dấu dối. Long hoa mặc dù hộc máu nhưng hắn biết Dương Kỳ tuyệt đối cũng không dễ chịu gì. Thời điểm hắn đánh ra nộ long phá đã tạo thành hộ a điêm như gió lốc, long hoa thẩm thấu vào trong thần cách đối phương. Thiêu đốt thần lục, khiến cho chỉ trong một sát na thần lục đã hao hết, đến cạn đầu. Quá thật là trong lúc Dương Kỳ liều mạng, thần lục đã bị thiêu đốt gần như không còn. Nếu là cao thu, bình thường thì lần này đã mất đi hoàn toàn năng lực chiến đấu. Nhưng cái Dương Kỳ không sợ nhất chính là đến cạn. Già, chỉ trong một lần hô hấp, chư thần ấn kỳ đã lấy bốn nguyên thần giới ra rồi hội tụ vào trong thần cách, thần lục lại tràn đầy. Sau đó hắn mới nhìn long hoa rồi mở miệng nói, nộ long phá cũng hơi lợi hại đấy, không hộ là viên mãn thần. Nếu như ngươi không bị thương thì ta tuyệt đối không phái là đổi thư của ngươi. Nhưng hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Cái gì, thần lục của ngươi không bị tiêu hao sao? Long hoa cá kinh, hắn nhìn thấy được thần cách trong thân thế Dương Kỳ đang chậm rãi vận chuyển, thần lục mênh mống. Như thiên địa sơ khai, biến hóa thần giới cũng ở trong. Đó. Thậm chí trên đỉnh đầu của Dương Kỳ xuất hiện một viên thần hoa. Hòa diêm sôi trào, vô số hào quang tràn vào thân thế, thánh ca phóng lên cao. Minh thần mầu, một cháo, một thanh trường mấu hiện lên trên tay. Tuy lâu rồi không dùng minh thần mầu nhưng Dương Kỳ hoàn toàn không xa lạ chút não. Minh thần mấu, này đã làm bạn với hắn từ khi còn ở thế tục. Đến thần giới hắn càng thêm xuất thân nhập hỏa, lực chiến đầu kinh người, đấy là lần đầu tiên cô đọng lại minh thần mầu. Hắn còn nhớ rõ lúc ở trong thế tục bên trong vùng hoang sơn đã lĩnh, minh thần mầu kia đã ngưng kết ra thân uy. Nhưng hiện tại minh thần mầu trên tay hắn đã hoàn toàn ngưng kết thành thực thế. Một cây trường mấu màu hắc ám, phía trên đó có vô số lốc xoáy địa ngục đang lưu động, tỏa ra uy lục tử vong. Đại biểu cho Diêm Đề, từ khi ngập trời ở phía trên, trong lúc Dương Kỳ chấn động, nhất thời toàn bộ không gian mấy dặm bốn phía đều biến thành hắc ngục tĩnh mịch, không gian cũng bị phong tỏa. Minh thần màu tà tà đứng lên chỉ thẳng lên trời. Hắn nở nụ cười rất sâu. Long hoa, hôm nay ngươi nhất định phải bị mai táng ở chỗ này, không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào nữa đâu. Đấy là khi công gì? Long hoa hối, tượng thần chấn ngục kinh. Dương Kỳ nói ra từng chữ một. Bởi vì ngươi sắp chết nên ta mới nói cho ngươi biết. Tượng thần chấn ngục kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long hoa đầu tiên sửng sốt nhưng ngay sau đó hai mắt hắn phồng lên như muốn rơi ra. Hắn nói lớn, đây không phải là. Nhưng Dương Kỳ không cho hắn bất cứ cơ hội mở miệng nào. Trường mấu đưa một đường. Nhất thời mũi thương đến nhánh mang theo hơi thơ tử vong, phá vỡ thiên địa, mang theo quỹ tích hồn nhiên thiên thành, còn có rất nhiều minh thần địa ngục khóc, chư thần gào thét, âm thanh tử vong dần tiến đến. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ sát. Một âm thanh lạnh như băng vang vọng. Thần mấu mãnh liệt đột phá cục gian của thời không rồi đạt tới cố họng của Long Hoa. Long Hoa cũng không kịp khiếp sợ. Lịch dù hắn vô cùng bối rối nhưng trước thời khắc sinh tử tồn vong nguy cấp như vậy, hắn đã thành công đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thu. Một cháo đưa ra giống như long chảo, bắt vần thủy kích động của 3000 thế. Lục phá đại thiên, hắn đánh tơi một chiếu. Long chảo xé rách đại thế giới rồi bắt lấy mũi thương của minh thần mầu. Tư vong ẩm phủ. Minh thần mầu của Dương Kỳ giống như cái bút, không ngừng viết ra từng đạo văn tự trên không trung. Cái này đã thoát khỏi bán thân tu vi của tượng thần chấn ngục kính, đây chính là do Dương Kỳ kết hợp vạn kiếp bất phối thế tạo ra một huyền công vô thương. Một khi hắn thúc giục tới cực hạn thì bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản nổi. Minh thần mầu này thoát khỏi trói buộc của Long Hoa. Mũi thương liên tục biến áo ra, vô cũng bất định, cho dù Long Hoa thi triển Long Chảo Thu. Thế nào thì cũng không thể tránh khỏi sự ám sát của mũi thương này. Xì, Đột nhiên mũi thương kia hạ xuống rồi đâm sâu vào bá vai của Long Hoa, máu tươi phun ra như mưa. Long Hoa kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn lui về phía sau như thần long xuất hái, vỡ lóc lên đã tới giữa không trung, tránh thoát khỏi một kích kia. Nhưng hắn vẫn bị thương như cũ. Đây cũng không phải đơn giản chỉ là vết thương bình thường. Khi chư thần bị minh thần màu đánh trúng thì chắc chắn sẽ rơi xuống khí tư. C. Kiếp số, khí tức của minh thần sẽ không ngừng thẩm thấu qua làn da của hắn rồi tiến vào trong kinh mạch, thậm chí cả trong đan điền khi hái. Trường máu của Dương Kỳ không ngừng run rẩy, mặc dù không có tấn công nhưng tinh thần lực không ngừng tăng lên rồi ngưng tụ thành một dòng xoáy, tinh thần lực đã hoàn toàn khóa chặt Long Hoa. Long Hoa cảm giác được lúc nào mình cũng có thể bị một kích kinh thiên động địa của đối phương. Một kích kia nhất định là phải chết. Hắn vô cũng nhanh chóng. Nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Dương Kỳ, ta không tin dù sao người cũng sắc cục. UG không ảnh hưởng tới toàn Dương Kỳ, đấy là người đang bức bách ta sao? Cố lỗ thú ở chỗ này thì ta còn kiếng kỵ ba phần chu. Người thì ta không sợ. Đột nhiên Long Hoa quát lớn, ta sẽ cho người kiến thức tuyệt học của thiên nhân sư, thiên hoang địa lão chi. Đấy là sát chiếu chân chính của ta. Thiên hoang địa lão chi. Giờ khắc này, lực lượng khổng lồ không ngừng để tụ trong thân thế Long Hoa rối ngưng tụ lên đầu ngón tay hẳn với tần số khó có thể đoán được. Xoẹt, một luồng khí tư, C thiên hoang địa lão thẩm thấu ra ngoài. Giờ khắc này, Long Hoa như biến thành vị thiên nhân sư tai dai đến vai, chán như ai đào mừng thọ kia. Hắn điếm một chỉ ra ngoài. Nhất thời một bóng tay khổng lồ áp bách tất cả tiến tới đây, khi thế quét ngang tất cả, trực tiếp bẻ gãy minh thần màu trong tay Dương Kỳ thành từng khúc. Thiên hoang địa lão chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đã từng nhìn phù lục của thiên nhân sư thi triển qua môn tuyệt học này, vô cùng lợi hại. Lúc độ khi phù L, ục kia thi triển ra thì hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được nhưng cố lộ thu lại dễ dàng phá vỡ. Hiện tại tuy Long Hoa thi triển ra uy lực không lớn bằng phù lục nhưng cũng không thể khinh thị được. Trong một sát na, bàn tay hắn liên tục biến áo, thần cách vương liên tục vận chuyến, chư thần ấn ký hấp thu thần lục tới tốc độ cực hạn. Thánh vương đại pháp tiên cố trường tồn, điên đảo trường hà, biến áo cố kim. Sau lưng hắn hiện ra đạo của bán thân, ngưng tụ thành tinh hoa, thánh vương đại pháp. Một quyến của hắn đụng tháng vào thiên hoang địa lão chi. Am, giống như là hai ngôi sao đụng tháng vào nhau, khi tư. C va chạm lẫn nhau, không gian hư vô liên tiếp sụp đổ. Như chuông lớn đụng nhau, vang vọng thiếu cố. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp. LS vương VIP Vundanin mộng nhập thần cơ xì một tiếng, thân thế của Dương Kỳ đã bị thiên hoang địa lão chi đục thành bay tám lỗ. Thậm chí trong khi hai đan điền cũng bị đục lỗ, thần cách vương không ngừng xoay tròn. Trên đỉnh đầu của Dương Kỳ cũng xuất hiện một huyết động, kia đại biểu cho thức hải của hắn cũng bị đục lỗ. Lần này, nếu như là người khác thì đã bị chết đến không thể chết thêm được nữa rồi. Nhưng Dương Kỳ không có chết. Dương Kỳ bị đâm xuyên qua bảy tám lỗ thì Long Hoa kia tuyệt đối cũng chẳng dễ chịu gì. Đã bị đạo của Dương Kỳ, Thánh Vương Đại Pháp oanh kích lên thân thế, cá lồng ngực cũng bị đánh bẹp xuống, khi hái bị đánh thành một mảng rách dưới. Hắn chẳng khác gì một khối thịt nhão. Hai người chém giết lại lưỡng bại cấu thương. Y ia ha, ha ha. Ngươi còn không chết sao? Thức hái của người cũng đã bị ta đục lỗ. Long Hoa rơi xuống một mảnh đá ngầm, hắn liên tục cười thám. Thiên hoang địa lão chi có thể làm ngươi mất hết ý thức? Phải không? Dương Kỳ ngẩng đầu lên, thân thế nhanh chóng khôi phục lại. Chư thần ấn kỳ không ngưng bổ sung thần lục khiến tốc độ chữa trị của hắn nhanh tới mức khó có thể diễn tả được. Hơn nữa cho dù hắn có chết thì cũng có thể sống lại. Huống chi hắn chưa chết, thần cách cũng không bị tan vỡ. Thiên y, lống địa lão chi của người, ngay cả thần cách của ta mà cũng không đục lộ được mà còn muốn giết chết ta sao? Làm sao có thế chứ? Dương, kỳ nhìn thần cách của hắn đang từ từ chữa trị. Muốn giết chết một thần thì tối thiểu cũng phải đánh nát thần cách của hắn thì mới nói sau. Điểm này ai cũng hiểu rõ. Thần cách của người không bị vỡ sao? Long Hoa thất kinh. Làm sao có thế chứ? Thiên hoang địa lão chi của ta mà không thế nào đánh bại ngay cả thần cách của người sao? Rất đơn giản. Bởi vì thần cách của ta chính là thần cách vương. Dương Kỳ hoàn toàn mớ khi tráng của bán thân ra, ý chỉ vương giá phát ra. Đây chính là lục áp bách của thần cách vương. Một khi phóng thích ra thì bất kỳ thần cách gì cũng đều bị thần phục. Thần cách vương. Lần này trên mặt Long Hoa liền lộ ra thần sắc si ngốc, sau đó hắn liền tỉnh táo lại. Thần rơi này lại cộ người có thể ngưng tụ thành thần cách vương. Người, ta có chuyện muốn nói, chúng ta cũng không phải là địch nhân, có lẽ có thể hợp tác. Bốp, Dương Kỳ tấn công càng hung hiếm hơn, căn bản không để cho Long Hoa có bất kỳ cơ hội mở miếng nào. Nếu đã biết bí mật thần cách vương của hắn thì tuyệt đối không TH giữ lại được, nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, một khi tin tức truyền ra ngoài thì hắn sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Lần này Dương Kỳ công kích đủ các loại, công kích không ngừng nghỉ như gió lốc mưa rơi. Một chiếu đã bay ra dù các loại hình thải khi cộng của tượng thần chấn ngục kính, sử dụng tất cả thần lực, căn bản không sợ chết. Chỉ sau một khắc, thần khi đã được hồi trở lại thì hắn lại thi triển chấn ma vạn kiếp bất phối thế. Ngoài, hằng hà sa số tuyệt hát kỳ cơ hội nào, trong một sát na, long hắn giận dữ hét lên, liều mạng. Ta chết cũng sẽ không ế người không dễ chịu đầu. Cách chương.